Sai Phi Dụ Tình, chương 117, Tương Thị Nhất Tiêu, góc truyện audio.com. Đại doanh trại Ngọc Thành kinh Đô Nguyệt Cua Côm, nay là một ngày đẹp trời của mùa thu. Thái dương treo trên cao tỏa ra ngàn vạn tia sáng. Từng đám mây trắng lững lờ trôi ngang bầu trời trong xanh, tạo thành một bức tranh vô cùng đẹp mắt. Dưới ánh nắng, trên đồng quê, 5 vạn kỵ binh trang bị tận răng dàn hàng vài dặm, ai cũng mặc ngân giáp, đứng nghiêm trang trong hàng ngũ. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, ngân giáp phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Gió thu hây hầy, chiến bào phất phơ, vốn dĩ ánh mặt trời rực rỡ ấm áp, vì ngân giáp và đao thương kiếm kích phản chiếu, làm cho người ta cảm thấy tốc khí lãnh liệt. Nguyệt Quốc Hoàng đế đích thân cưỡi ngự mã, mặc trang phục màu vàng, trong sự vây quanh của mấy vạn binh sĩ, từ từ đi đến. Khi đến tiền phương, Hoàng đế lắc mình xuống ngựa chậm rãi đi tới trước đài duyệt binh. Dưới đài duyệt binh, mấy vạn tướng sĩ tung hô vạn tuế, cảnh tượng rất đồ sộ. Tiếng gầm vang khiến lòng người phấn chấn. Hoàng đế đi lên đài, đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy khôi giáp lóe sáng, đao kiếm nhận hàn. Trong đôi mắt của Hoàng đế, hiện lên một tia kinh ngạc và thưởng thức. Ông chưa bao giờ nghĩ cấm vệ quân của kinh thành còn có thể điều ra mấy vạn binh sĩ tinh nhuệ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnphao.vn.com. Nguyệt Quốc vốn có hai đại quân là Hữu Lộ quân và Tả Lộ quân. Tả Lộ quân hiện nay vẫn nằm trong tay phụ thân của Trịnh Hoàng hậu là Thích Viễn công Trịnh Thác. Hữu Lộ quân phân tán trong tay của vài vị đại thần trong triều. Bởi vì Trịnh Thác tay nắm binh quyền, Hoàng đế đối với Trịnh Hoàng hậu cực kỳ kiêng dè. Nhưng ông tuyệt đối không cho phép Trịnh gia vì nắm binh quyền mà lên mặt. Mấy năm nay, ông liền lén lút đem binh lực cấm vệ quân kinh thành giao vào tay Bách Lý Hàn. Vốn dĩ ông cũng không kỳ vọng quá nhiều, nhưng ông không ngờ, Hàn Nhi không chỉ quản lý cấm vệ quân gọn gàng ngăn nắp, binh tướng sĩ ai nấy kiêu dũng thiện chiến. Hơn nữa, không biết từ khi nào, hắn lặng lẽ mở rộng nhân số của cấm vệ quân tới hơn 10 vạn. Ban đầu cấm vệ quân chỉ có khoảng 3 vạn mà thôi. Hoàng đế nhìn bốn phía xung quanh, nhìn 5 vạn kỵ binh được điều từ cấm vệ quân, nhìn khí thế này, cấm vệ quân tuyệt đối có năng lực chống lại Tả Lộ quân. Đội ngũ mạnh mẽ thế này, vốn hẳn là nên được cất giấu, tại thời khắc mấu chốt, đưa ra nghênh chiến, nhất định có thể thừa dịp địch chưa chuẩn bị, khắc địch để thắng. Nhưng điều ông không nghĩ ra chính là, Hàn Nhi lại muốn dẫn bọn họ đến biên quan chinh chiến. Thiên Mạc quốc Nam Phạm Lăng quốc, chuyện này Hoàng đế biết, đạo lý môi hở răng lanh ông cũng biết. Trong lòng ông cũng không hồ đồ, nhìn tình thế lúc này, chỉ có cùng Lăng quốc kết minh, mới có thể bảo trụ Nguyệt quốc không bị Thiên Mạc quốc thâu tóm. Nhưng phái bảo thủ trong triều cũng không chủ trương xuất chiến, đương nhiên là cả Trịnh Thác đang trấn thủ biên quan cũng có ý kiến đó. Hoàng đế cũng rõ ràng, quan hệ giữa Trịnh Thác và Thiên Mạc quốc không bình thường, đương nhiên Trịnh Thác sẽ không đồng ý xuất chiến. Hoàng đế không ngờ thời khắc mấu chốt, Hàn Nhi lại chủ động yêu cầu xuất chiến. Hơn nữa, còn mang theo đội ngũ kỵ binh dưới trướng của mình ra biên quan. Ông biết, từ sau khi Trầm Hoàng hậu qua đời, Hàn Nhi một mực trách ông không bảo vệ tốt mẫu hậu của hắn. Ông biết, trong lòng hắn vẫn hận Trịnh Hoàng hậu và Thích Viễn công Trịnh Thác. Góc truyện audio.com. Ông càng biết, trong lòng Trịnh Thác kỳ thật vẫn thách thức Bách Lý Hàn có thể ngồi lên ngôi vị Hoàng đế hay không. Hôm nay, hắn chủ động xin được rời xa Hoàng thành, làm ông có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ hắn không muốn ngôi vị Hoàng đế nữa rồi? Mang binh chinh chiến với Thiên Mạc quốc chẳng phải sẽ khiến kỵ binh của hắn tử thương vô số sao, đến lúc đó phải chống lại Tả Lộ quân của Trịnh Thác như thế nào, làm sao có thể đỡ ớt lấy ngôi vị Hoàng đế này? Nếu trong tay ông còn có thực quyền, chắc chắn sẽ đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho Hàn Nhi, nhưng hôm nay ông chỉ là một con rối mà thôi. Ông lén lút phân tích cho Hàn Nhi sự lợi hại của chuyện này, nhưng hắn vẫn không cảm kích cố ý muốn rời xa kinh sư. Mặc dù không hiểu kế hoạch của Hàn Nhi, nhưng ông không thể không bội phục dũng khí của Hàn Nhi. Cuối cùng, ông đồng ý cho Bách Lý Hàn xuất binh Bắc Chinh. Lúc này, điều duy nhất ông có thể làm, là đi tiễn bọn họ, chuẩn bị thật tốt lương thảo hậu thuẫn cho bọn họ. Gió thu hây hầy, cờ bay phất phới, Hoàng đế đứng trong tiếng hô vạn tuế đầy trời, đứng dưới lá cờ hoàng kim cách đó không xa là Bách Lý Hàn. Pháo mừng nổ ba lượt, chủ tướng Bách Lý Hàn mặc hàn thiết khôi giáp, khoác áo bào đỏ, chậm rãi đi đến điểm tướng đài. Chiến giáp đen nhánh, lạnh đến cực hạn, chiến bào đỏ tươi, nhiệt liệt đến tận cùng, mái tóc trắng bạc tinh khiết vô ngần, ba màu trắng đỏ đen kỳ dị mà phối hợp cùng một chỗ, khiến Bách Lý Hàn trở nên lãnh liệt chói mắt, rất đẹp mắt. Lúc này, toàn thân Bách Lý Hàn từ trên xuống dưới tỏa ra sự lãnh liệt chói mắt, khiến kẻ khác hoa mắt chóng mặt. Hoàng đế ngưng mục nhìn Bách Lý Hàn chậm rãi đến gần, đôi mắt đen sâu trào lên sự đau đớn. Ông không biết tại sao tóc Hàn Nhi lại chuyển màu trắng, bất quá, mái tóc trắng bạc không làm hắn bớt chút tuấn mỹ nào, ngược lại còn cho hắn thêm sự phiêu dật của thần tiên. Bất quá từ sau khi tóc chuyển màu trắng, ông không thấy Hàn Nhi mặc bạch y không nhiễm bụi trần nữa, mà bắt đầu mặc y bào màu đen. Hôm nay đến cả khôi giáp cũng đổi từ màu bạc sang màu đen Thiết Hàn. Thiết Hàn giáp y màu đen, khiến cho hắn có sự lãnh liệt thần bí, hờ hững, vô tình vô dục cao ngạo lạnh lùng. Ánh sáng mặt trời rực rỡ đẹp như ngọc rơi trên người hắn, vậy mà hàn ý của người hắn như muốn đóng băng cả ánh mặt trời. Bách Lý Hàn yên tĩnh chậm rãi đi tới trước mặt Phụ Hoàng. Hắn ngẩng đầu nhìn Phụ Hoàng, thần sắc phức tạp trong mắt Phụ Hoàng hắn hiểu, nhưng hắn biết hắn đang làm gì. Hắn quỳ xuống, giơ hai tay lên, Phụ Hoàng đưa cho hắn ấn soái. Đoạn này cân vớt dịch là đẹp trai ấn, và binh phù, sau đó giơ lên đỉnh đầu cùng binh tướng hô to vạn tuế. Trống trận bắt đầu vang lên, Bách Lý Hàn nhảy lên chiến mã, chào Phụ Hoàng đang đứng trên điểm tướng đài bằng nghi thức quân đội, sau đó quay đầu ngựa. Kỵ binh xếp hàng chỉnh tề, bước đều, lui về sau trăm bước, sau đó, đều lên ngựa. Cắt gao đuổi theo chiến kỳ của chữ vương Bách Lý Hàn, chính thức xuất phát Bắc Chinh. Dân chúng đi tiễn đoàn quân đến tận ngoại thành, Nguyệt Quốc bị Thiên Mạc Quốc áp bách vì tiến cống lương thực cho Thiên Mạc Quốc, bọn họ đã phải chịu rất nhiều siêu cao thuế nặng, chịu đựng cuộc sống khổ sở. Lần này chữ vương Bắc Chinh, dân chúng cũng ngóng trông chữ vương có thể khải hoàn trở về. 5 vạn đại quân phi như tên bắn, khói bụi mịt mờ. Góc chuyện audio.com. Bên đường, giữa lớp bụi đường, một thiếu niên một quần áo sáng màu cưỡi bạch mã, nghỉ chân bên đường. Đó là Bách Lý Băng. Quần áo của hắn, vẫn tươi sáng như vậy, cổ tay áo thêu hoa rực rỡ. Con ngựa của hắn, cũng trắng như tuyết, không có chút tạp sắc nào. Mặt Bách Lý Băng, vẫn tuấn mỹ vô tà, chỉ có điều thêm nhiều anh khí và sự thành thục của đàn ông trưởng thành. Một người một ngựa, đứng ở ven đường, quần áo tươi sáng, ánh mắt lãnh đạm cùng đội kỵ binh đang phi dồn dập không thể ngờ lại hòa hợp như thế. Bách Lý Hàn đột nhiên ghìm cương, cùng Bách Lý Băng xa xa tương vọng. Ngày mùa thu sáng trong ánh mặt trời rạng rỡ chiếu rọi nụ cười của Bách Lý Băng, nụ cười của hắn vẫn chấn định, vẫn thản nhiên, cũng tinh khiết như xưa. Hắn như không thấy bụi đường mịt mờ và đoàn kỵ binh dồn dập thản nhiên đứng đó, tự hồ bốn phía chỉ là vân đạm phong khinh, tuyết nguyệt phong hoa. Bách Lý Hàn nhìn Bách Lý Băng, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười như ánh mặt trời chiếu lên Hàn Băng ngàn năm, quý giá mà đẹp đẽ, ý vị thâm sâu. Hai người không nói gì, không ai hiểu được ý tứ trong nụ cười của hai người, nhưng hai người họ vẫn cười rất ăn ý, đội ngũ vẫn phi như bay, tiếng vó ngựa dần dần không nghe được nữa, chỉ có hoàng thổ mịt mờ đất trời. Bách Lý Băng dõi mắt nhìn về nơi xa cho đến khi không nhìn thấy Hàn Giáp Thiết Y nữa, mới vỗ vỗ cho bụi đường bay hết, vươn bàn tay trắng nõn, đỡ một mảnh hồng diệp đang bay. Nhìn hoa văn rõ ràng trên hồng diệp, hắn đột nhiên thở dài một hơi. Chuyện Đại Mi Vũ và Lưu Sương tranh ngựa đã qua 2 ngày. Con ngựa nhỏ đó cuối cùng thuộc về Lưu Sương, chuyện này thật sự ngoài dự liệu của Lưu Sương. Vốn dĩ nàng không hy vọng xa vời sẽ có con ngựa nhỏ đó, bởi vì nàng chỉ là một tù binh, không bị giam giữ, ngẫu nhiên có thể cưỡi ngựa là đủ lắm rồi. Thật không ngờ, Mộ Dã lại đem con ngựa cho Lưu Sương. Nguyên nhân là con ngựa nhỏ đã bị Lưu Sương thuần phục, không bao giờ nhận ai khác làm chủ nhân nữa. Con ngựa tốt nào tính tình cũng ngoan cố như vậy. Lưu Sương đương nhiên cao hứng, khi không có việc gì, liền ra ngoài học cưỡi ngựa, mặc dù có người nhìn, không thể đào tẩu. Nhưng nàng tin tưởng, đến một ngày, chính mình có thể chạy khỏi nơi này. Đại Mi Vũ bởi vậy mà tức giận không ít nhưng chỉ có thể nén trong lòng. Trước mặt Mộ Dã, vẫn phải bày ra dáng vẻ ngoan hiền quyến rũ như cũ. Lưu Sương vẫn ở trong kim chướng của Mộ Dã, bởi vì Mộ Dã không cho phép nàng đến chỗ khác ở, Lưu Sương cực kỳ bất đắc dĩ, mỗi đêm đều ngủ trong sự lo lắng đề phòng, thử hỏi, ở cùng một chỗ với loài lang sói, ai có thể bình yên mà ngủ chứ? Nhưng thật ra Mộ Dã không hề làm khó nàng, không chỉ không xâm phạm nàng thêm lần nữa, còn không chịu Đại Mi Vũ thị tầm. Điều này làm Lưu Sương có chút kỳ quái, nàng vẫn tưởng Mộ Dã không thể một ngày không có nữ nhân. Nếu không tại sao mang quân chinh chiến cũng mang theo cơ thiếp là Đại Mi Vũ. Bất quá Lưu Sương chỉ tò mò thôi, thật ra nàng cảm thấy rất may mắn vì Mộ Dã không chịu Đại Mi Vũ thị tầm nữa, nếu không, đêm nào cũng phải nhìn Xuân Cung đồ sống, chẳng phải muốn nàng bị hành hạ mà chết sao. Khách chương.